Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, bộ thứ nhất lớn phim sắp online. Kết thúc thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 về sau, giải ngoại hạng Anh lại nghênh đón một cái hưu thi đấu kỳ. Quốc tế tranh tài ngày đã lại tới, Leeds United trong trận lại có tuyển thủ quốc gia bị rút điều ra ngoài. Lần này Leeds United đội bị rút đi người lại muốn nhiều hơn một chút. Ngoại trừ trước đây Ribery, Gary Kelly bọn người. Hiện tại Leeds United trong trận Nigel De Jong trúng tuyển Hà Lan đội tuyển quốc gia. Ivanovic tiếp tục trúng tuyển Serbia and Montenegro đội tuyển quốc gia. Evra trúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia v.v. Leeds United trong trận vẫn là đi ra rất nhiều đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mà lại Pique, Gary Cahill cùng Vermaelen bọn người là trúng tuyển riêng phần mình đội tuyển quốc gia U21 đội tuyển quốc gia, cho nên hiện tại chi này Leeds United đội còn dư lại người thật không nhiều lắm. Lưu tại Leeds United đám cầu thủ đều là theo sát lấy thế nào Smith cùng Roger cùng Ortega bọn người huấn luyện, do là có chuyện muốn rời khỏi nước Anh một chuyến, do đây là muốn bay trở về Trung Quốc. Đi tham gia Crazy Stone lần đầu thức. Đúng vậy, Crazy Stone chính là tại cái này quốc khánh chính thức chiếu lên. Mà bộ phim này chiếu lên không lâu sau đó, do ảnh nghiệp lại muốn vội vàng khai mạc đêm cửa hàng bộ này hí. Tranh thủ là tại chúc mừng ngăn chính thức chiếu lên. Crazy Stone là do ảnh nghiệp bộ thứ nhất lớn phim. Do vị này sau màn lão bản tự nhiên là muốn tới. Do cùng còn lại truyền hình điện ảnh công ty lão bản còn khác biệt. Do vốn chính là một minh tinh. Một cái không tầm thường minh tinh. Ở thời điểm này, hắn muốn xuất một chút hiện tại Crazy Stone lần đầu thức hiện trang. Đây tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số chú ý cùng nhiệt phủng. Này lại kéo theo Crazy Stone phòng bán vé. Do là dẫn theo Julia Oliveira cùng hộ vệ của hắn nhóm. Trực tiếp xuất phát đi Manchester. Sau đó trực tiếp từ Manchester bay hướng Trung Quốc kinh thành. Crazy Stone lần đầu thức sẽ tại trưa mai chính thức bắt đầu. Nói thật, này thời gian là có chút đuổi. Bất quá hẳn là sẽ không trễ đến. Chỉ là do mệt mỏi một điểm mà thôi. Vừa tới sân bay không lâu, do liền nhận được Isabella York điện thoại. Uy, thế nào? Người xuất phát sao? Isabella York lập tức nói. Doa nói ra, chúng ta đã đến Manchester phi trường quốc tế. Chờ một lát liền muốn lên phi cơ. Từ Manchester bay hướng Bắc Kinh cần 10 đến giờ. Nếu như ở giữa không có bất kỳ cái gì khâu đến trễ. Doa đến khách sạn thời gian hẳn là muốn tới ngày mai rạng sáng 4 điểm tả hữu. Mà Crazy Stone lần đầu thức là tại 10 giờ sáng tả hữu chính thức bắt đầu. Do như thế bay thời gian còn là đến kịp. Isabella York lập tức nói. Tốt, ta đã biết. Người chú ý một chút an toàn. Nghe nói lần trước ngươi lại bị tập kích. Đây là có chuyện gì? Do cau mày. Dò hỏi. Lần trước muốn ngươi tìm người lại tin tức sao? Isabella York lập tức nói. Ngươi là hoài nghi bọn hắn là cùng một bọn. Do nói ra. Mặc dù lần này ta không có thấy rõ người đến khuôn mặt. Nhưng là ta có thể cảm giác được ra hắn là một người Trung Quốc. Isabella York đôi mi thanh tú câu lại nói. Người tại Trung Quốc đắc tội người nào? Doa khẽ cười khổ. Nói ra, ta làm sao lại biết? Ta đợi tại Trung Quốc thời gian chưa chắc sẽ có ngươi dài. Ta làm sao có thể chọc tới Trung Quốc người? Isabella York ngẫm lại cũng đúng. Doa mặc dù sinh ra ở Trung Quốc. Nhưng là hắn đợi tại Trung Quốc thời gian cũng không dài. Do hẳn là sẽ không đắc tội với ai à. Isabella York cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Chẳng lẽ là đắc tội sinh ý trên trận người. Do khẽ cười khổ. Không thể nào. Ta lại không có làm cái gì qua giới sự tình. Cũng không có nghe nói ta phá đổ ta đối thủ cạnh tranh à. Isabella York cũng cảm thấy là. Do sinh ý nhìn như làm được rất lớn. Kỳ thật cũng không tính đỉnh tiêm. Rất nhiều người so doa có tiền được nhiều đâu. Tại sao không có nghe nói bọn hắn bị ai tập kích truy sát đâu? Isabella York nói ra. Vậy cái này có thể hay không cùng tỷ phu có quan hệ a? Doa chau mày, cẩn thận ngẫm lại, chưa hẳn không có phương diện này khả năng a. Isabella York lập tức nói, nếu không chúng ta đi hỏi một chút tỷ phu. Doa lập tức nói, ta xem trọng vẫn là không cần. Nếu quả thật là như vậy, vì cái gì những này chỉ tập kích ta, mà không tập kích chung chứng bọn hắn đâu? Isabella York nghĩ nghĩ nói ra, cũng đúng a. Doa lập tức nói, tốt, không nói trước những thứ này. Người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Isabella York nói ra, người yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Hiện tại còn kém ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Doa nói ra, được rồi, ta sẽ kịp thời chạy đến. Chúng ta cái này vừa bắt đầu lên phi cơ. Trước cứ như vậy, gặp lại. Đường phân cách giờ Bắc Kinh 2005 năm ngày mùng 2 tháng 10. 10 giờ sáng, Sheraton khách sạn. Hôm nay ở chỗ này cử hành là Doa ảnh nghiệp bộ thứ nhất lớn phim Crazy Stone Film mới lần đầu thức. Cái này lần đầu thức hoàn toàn là Isabella York một tay tổ chức. Hôm nay cái này lần đầu thức không chỉ có tới rất nhiều nhà phê bình điện ảnh ký giả truyền thông, còn tới một chút làng giải trí lớn cả chợ trận. Đây đều là Isabella York đi vào kinh thành một tay tạo dựng lên nhân mạch. Đến người tới chỗ này nhìn qua kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, nhưng là hội trường lúc ngồi tràn đầy, phảng phất là rốt cuộc dung không được bất kỳ kẻ nào đồng dạng. Mà lại, lần này lần đầu thức, Isabella York còn cùng mấy đài truyền hình ký kết hợp tác hiệp nghị. Bọn hắn sẽ truyền ra lần này lần đầu thức. Bất quá, đằng sau lần đầu thức xem phim thời đoạn chính là sẽ không truyền ra. Doa ảnh nghiệp nói thật một nhà công ty mới, mà lại công ty quy mô cũng có phải rất lớn hay không? Bọn hắn kỳ hạ tác phẩm cũng không có cái gì. Nhìn qua thật đúng là một cái 30 công ty. Nhưng là hiện tại có thể cao hơn như thế lớn chiến trận. Điều này nói rõ Doa ảnh nghiệp vẫn rất có thực lực. Đương nhiên, cái này hoàn toàn nói rõ Isabella York năng lực. Trên đài hai tên người chủ trì cũng là Isabella York từ Tương Nam đài tìm đến. Một vị là phi thường nổi danh Trúc Long Lanh. Một vị là đẹp nữ chủ trì Dương Nhạc Nhạc, mà trên đài chính là Crazy Stone một đám chủ sáng nhân viên. Đạo diễn Lâm Hạo, diễn viên chính Quách Thao, Lưu Hoa, Từ Trinh bọn người, còn có vai phụ Hoàng Bạch Kim, Vương Tầm chờ bọn người là trình diễn. Hiện trên đài người chủ trì Trúc Long Lanh cùng Dương Nhạc Nhạc hai người đều là phỏng vấn một đám chủ sáng nhân viên, đặt câu hỏi một chút vấn đề thú vị. Khiến cái này các diễn viên nhao nhao vạch trần, đã tăng lên lần đầu thức thú vị tính chất lại tăng lên lực hấp dẫn. Hai vị này người chủ trì bản lĩnh đều là rất bình thường xuất sắc. Nhất là Trúc Long Lanh, đối với tiết tấu và bầu không khí trưởng khống là phi thường xuất sắc. Không hổ là Tương Nam đài chủ trì lão đại, mà Dương Nhạc Nhạc thật là xinh đẹp, là đẹp mắt bình hoa. Đương nhiên, thực lực của nàng cũng là rất không tệ. Hai người phối hợp phải là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Để trận này lần đầu thức làm cho ý vị tuyệt vời. Trúc Long Lanh lúc này là dò hỏi. Từ Trinh tiên sinh, nghe nói ngươi đang quay bộ này hí thời điểm, là bị người đẩy vào hố phân thật sao? Hiện trường phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh nghe xong nhao nhao giật mình. Còn có việc này, tại sao không có nghe người ta đưa tin qua? Đây là sự thực sao? Không phải là giả, chuyên môn đến hấp dẫn ánh mắt a. Ký giả phía dưới nhóm cùng nhà phê bình điện ảnh là nhao nhao thảo luận. Hai mắt đều là nhìn chằm chằm trên đài. Muốn nhìn Từ Trinh đến tột cùng trả lời thế nào vấn đề này. Không khí hiện trường là rất không tệ. Nhưng là Isabella York thì là phi thường sốt ruột. Hiện tại đã là 10 điểm qua. Do vì cái gì còn chưa tới đâu. Lại là một hồi. Cái này lần đầu sẽ đều phải kết thúc a. Isabella York trong lòng vội muốn chết. Isabella York lại một lần nữa bấm Doa điện thoại. Trong lòng lo lắng nói. Nghe a. Bỉu, rốt cục tiếp thông. Isabella York lập tức lớn tiếng dò hỏi. Tiểu Doa chuông, người đến cùng chết ở đâu rồi? Làm sao không tiếp điện thoại ta? Isabella York là vô cùng tức giận. Nếu như không phải hiện trường người đều tại cười ha ha. Nói không chừng, hiện trường tất cả mọi người có thể nghe thấy Isabella York thì sao đây? Trong điện thoại, truyền đến một cái phi thường thanh âm mệt mỏi. Tiểu Di, máy bay tối nay duyên ngộ. Ta thế nhưng là mới xuống phi cơ không lâu đâu. Đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Ngươi liền đánh tới. Isabella York lập tức chợt quát một tiếng. Ngươi nói cái gì đó? Kêu người nào Tiểu Di đâu? Gọi ai đó? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Muốn gọi Mỹ thiếu nữ Isabella. Doa sạm mặt lại. Tình cảm ngươi nóng nảy là cái này. Mà không phải tối nay chuyện a. Doa khẽ cười khổ nói ra. Tốt, nói chính sự đi. Lần đầu thức tiến hành tới trình độ nào? Có phải hay không phải kết thúc rồi? Isabella York trong nháy mắt liền đâm đâm. Lập tức quát lớn lấy. Ngươi còn biết lần đầu thức. Đã nói xong lúc nào đến. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi. Ngươi cũng dám thả ta bồ câu. Ngươi là nghĩ chết sao? Doa nao nao. Sau đó nói. Đại tỷ, ta cũng không muốn tốt a. Cái này máy bay đến trễ tối nay. Cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta tại lái phi cơ. Isabella York lập tức quát lớn lấy. Kêu người nào đại tỷ đâu? Kêu người nào đại tỷ đâu? Người nhà muốn chết đúng hay không? Doa lập tức đầu hàng nói. Ai, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ đồng chí. Ta sai rồi. Ta thật sai. Mời cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Được không? Isabella York ngạo kiều kêu hừ một tiếng nói ra. Hừ, tính ngươi thức thời. Lần này trâu vòng qua ngươi. Doa là lau một chút cái trán mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn là tràn đầy nghi vấn. Isabella York thủ hạ bình thường đều là thế nào cùng Isabella York làm việc với nhau? Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Isabella York cái này đặc biệt cá tính à? Doa lập tức nói. Tạ ơn siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ ân không giết. Isabella York khanh khách một tiếng nói ra. Được rồi, tha thứ ngươi á. Nói một chút đi, ngươi bây giờ tới chỗ nào? Còn có bao lâu thời gian có thể đuổi tới? Doa lập tức hỏi thăm một chút tiếp tài xế của hắn. Sau đó Doa là nói ra. Nếu như không chắn xe, còn có nửa giờ. Isabella York khẽ nhíu mày. Nửa giờ, lâu như vậy. Xem ra, Doa là không đuổi kịp cái này lần đầu thức phía trước bộ phận. Chờ Doa đến thời điểm, người ta đều đã tại bắt đầu xem phim. Bất quá, còn tốt, Doa có thể tại lần đầu thức kết thúc trước đến. Kia cũng không tệ, chỉ ít có thể tại lần đầu thức lúc kết thúc sáng cái tướng. Cái này hiệu quả cũng giống như nhau. Isabella York lập tức nói. Vậy được rồi. Bất quá, người trong nửa giờ nhất định phải cảm thấy nha. Doa hơi sững sờ nói ra. Ngạch, Mỹ thiếu nữ tiểu thư. Đây không phải ta có thể quyết định a. Nếu như chắn xe, ta còn thực sự không đến được. Isabella York lập tức quát lớn. Phi, miệng quạ đen. Ít nói chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới đi. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó nói thẳng. Được rồi. Ta ngay tại chạy qua trên đường tới. Ngươi chờ ta. Ta tin tưởng vận khí của ta sẽ không kém như vậy. Sẽ không đi máy bay đến trễ tối nay. Ngồi xe còn kẹt xe. Cái này cũng không phải người tại Quýnh Đô. Isabella York lập tức nói. Tốt. Thiếu Bần. Nhanh đi. Ta chờ ngươi. Doa lập tức nói. Được rồi. Ta tận lực đúng giờ đuổi tới. Gặp lại. Isabella York chưa hề nói gặp lại. Mà là trực tiếp cho Doa tới một cái AA đi. Để Doa sững sờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.